hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xá lợi từ Phật Châu là chuỗi tràng hạt được làm từ xá lợi của các cao tăng sau khi viên tịch. Từ xưa đến nay đều là bảo vật của Phật môn, những thứ trong dương này đều là vô giá chi bảo. Đem ra một thứ thôi cũng khiến người trong đạo môn tranh nhau vỡ đầu. Kiều Mặc Vũ là truyền nhân của địa sư Thiên Kiếp Lệnh trong môn phái của cô ấy, chính là được làm từ một đoạn gỗ đào nghìn năm trải qua thiên kiếp, chỉ to bằng bàn tay, được phong môn coi như chân bảo. Đoạn gỗ đào bị sét đánh nghìn năm trước mắt tuy không bằng thiên kiếp lệnh, nhưng cũng là bảo vật khó kiếm. Hơn nữa, kích thước này cũng đủ làm ba thanh kiếm gỗ đào rồi. Ngôi mộ kia nguy hiểm trùng trùng, thập tử nhất sinh, Mạnh Mỗ nguyện ý lấy những thứ này làm phần thưởng. Nếu có ai nguyện ý thay Mạnh Mỗ lấy đồ trong mộ ra, tôi sẽ đem dương đồ này tặng cho người đó. Linh Châu Đại Sư, Kiều Đại Sư, hai vị quen biết nhiều người tài giỏi, có thể giúp tôi hỏi xem, có ai tình nguyện thay Mạnh ra đi chuyến này không? A ha ha ha ha, ái ra, bác Mạnh sao lại khách sáo như vậy? Ghét quá đi, Kiều Mặc Vũ đờ, em mở nhẹ hai cái vào vai bố Mạnh, cười đến vẻ mặt si ngốc. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy rồi, còn phải đi tìm người ngoài làm gì? Bác xem bác kìa, khách sáo quá rồi đó. Hừ, cái đồ đần thấy tiền là sáng mắt này. Tôi liếc xéo cô ấy một cái rõ to, sau đó chắp tay với bố Mạnh. Bác Mạnh khách khí rồi, khu trừ yêu tà bảo vệ nhân gian là tôn chỉ của đạo môn. Phần thưởng gì chứ? Tôi chủ yếu là vì tấm lòng hiếu thảo của bác thôi. Mạnh Viễn dẫn chúng tôi tìm một người thợ mộc tay nghề cao. Ngay trong ngày hôm đó đã làm ba thanh kiếm gỗ đào từ khúc gỗ bị sét đánh kia. Phần gỗ thừa thì bị tôi và Kiều Mặc Vũ chia đôi, ngay cả vụn gỗ cũng được đựng trong hộp, mỗi người một nửa. Làng nhà quận nằm ở Sơn Đông, không xa nơi này lắm. Mạnh Viễn khăng khăng đòi đi cùng ba người chúng tôi. Trước khi đi, bà Mạnh nhất định phải mời chúng tôi một bữa cơm. Trên bàn ăn bà lão nước mắt lưng tròng, nói ông nội Mạnh chậm chạp không chịu đi đầu thai, là vì đang đợi bà. Bà lão dùng thời gian của một bữa cơm để hồi tưởng lại hai vợ chồng đã cùng nhau đi hết một đời như thế nào, không rời không bỏ. Nghe đến mức ba người chúng tôi mắt đỏ hoe, khóc hết cả một gói giấy ăn. Ăn cơm xong, bà nội Mạnh còn lấy ra hai tờ chi phiếu. Tôi không chút dấu vết liếc nhìn một cái, ngay lập tức bị một tràng số không kia làm cho lóa mắt. Khó khăn ở nhà, dễ dàng trên đường, số tiền này, cầm lấy trên đường mua chút đồ ăn vặt. Sau khi nhận chi phiếu, Kiều Mặc Vũ trông có vẻ nặng trĩu tâm sự. Câu chuyện nghe rồi, tiền cầm rồi, đồ nhận rồi, ai không bán mạng thì thật là không nói được. Lúc nhận đồ sảng khoái bao nhiêu, thì trên đường đi chúng tôi lại lo lắng bất an bấy nhiêu. Tống Phi Phi nghe chúng tôi kể cả một đường về truyền thuyết mộ Lư Sinh, mặt càng nghe càng trắng bệch. Tuy rằng tôi thích theo đuổi ca, CSTH, nhưng theo đuổi ca, CSTH và tìm chết vẫn có sự khác biệt bản chất. Mạnh Viễn liếc xéo cô ấy một cái, trong giọng nói ba phần khinh bỉ bảy phần giễu cợt. Tống đại tiểu thư sợ rồi sao? Ha ha, anh đừng tưởng rằng cái trò khích tướng nông cạn này có tác dụng với tôi nhé. Tống Phi Phi cười lạnh, ai không đi thì là cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trộm mộ kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. 30 triệu đã được chuyển vào một tài khoản ở nước ngoài. Mạnh Viễn nói tài khoản này anh ta đã tìm người cha rồi, chuyên dùng để rửa tiền. Số tiền này vào đó sẽ nhanh chóng bị chia thành nhiều khoản chuyển đến các quốc gia khác nhau. Căn bản là không thể đòi lại được. Tôi cũng thiết lập đàn chiêu hồn, nhưng khói dẫn hồn vừa đốt lên, khói kia xoay quanh lư hương ba vòng, lại tắt ngấm. Rõ ràng, hồn phách của ông Mạnh đã bị người ta giam giữ, đi mộ Lư Sinh, trở thành lựa chọn duy nhất của chúng tôi hiện tại. Tài xế nhà họ Mạnh lái xe, Kiều Mặc Vũ chống cằm ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tư. Một lát sau, cô ấy quay đầu nhìn tôi. Linh Châu, cô nói xem, bắt cóc quỷ, có tính là tội bắt cóc không? Tôi bị cô ta hỏi cho ngớ người, câu hỏi này có chút thú vị. Chắc là không tính đâu nhỉ, tôi có một con đường kiếm tiền, không biết cậu có hứng thú không? Mạnh Viễn nhấc MONG lên, không chút dấu vết ngồi cách xa chúng tôi một chút. Làng nhà quận cách kinh thành không xa, 3 giờ chiều chúng tôi đã đến nơi. Mạnh Viễn vẻ mặt lo lắng thúc giục chúng tôi nhanh chóng ra tay, tôi lại bình tĩnh gọi người của anh ta dựng lều, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cả đường rồi, sao còn nghỉ ngơi nữa? Ông tôi còn đang chịu khổ chịu tội ở đó kìa. Trên mạng đều nói rồi, thống khổ mà hồn thể phải chịu còn mạnh hơn cả nhục thể nhiều. Các cô mau chóng ra tay đi. Kiều Mặc Vũ duỗi người một cái. Anh hiểu cái rắm, Lư Sinh kia là người thời nhà Tần. Nhà Tần, hơn 2.000 năm, anh biết địa thế thay đổi lớn đến mức nào không? Muốn tìm được mộ của ông ta, không thể nhìn đường, phải nhìn chỗ kia. Cô ta giơ tay chỉ lên trời, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Mạnh Viễn không hiểu lắm, nhìn gì, nhìn thời tiết à? Tôi liếc mắt nhìn Kiều Mặc Vũ với vẻ ngưỡng mộ. Đồ ngốc, cái đó gọi là quan tinh. Đúng vậy, Kiều Mặc Vũ biết quan tinh, địa sư nhất mạch truyền thừa từ Khâm Thiên Giám thời cổ đại, chỉ có học được quan tinh thư thuật mới có thể trở thành địa sư. Tục ngữ có câu, nhất đẳng địa sư quan tinh đầu, nhị đẳng phong thủy sư tầm thủy khẩu, tam đẳng tiên sinh mãn địa tàu. Hiện tại đi lại trên đời, phần lớn đều là phong thủy tiên sinh bình thường. Các bạn hãy theo dõi thế giới tiểu thuyết trên khỉ nhé. Cách chương.